Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, đệ 1706 chương Châu Tây Chi Trình. 3. Sao sao sao sao, ra cắt ra ra, ngọn lửa cục ta đã kiến thức quá một lần, Dương Tử Mi cười nói. Cái này ngọn lửa cục tuy rằng lớn hơn nữa, nhưng là cũng càng thêm dễ dàng phá, ngươi cũng sẽ phá ngọn lửa cục. Đối với cái này tuyệt cục, ta cũng từng nghiên cứu quá một ít, nhưng không được này giải. Hơn nữa nó còn đề cập đến một ít âm dương bí thuật, sẽ làm người tiến vào ảo cảnh, nghe nói một không cẩn thận. Liền vô pháp từ ảo cảnh chung ra tới, thậm chí sẽ liệt hỏa đốt tâm ân y. Ra cắt ra ra kinh dị mà nhìn Dương Tử Mi nói. Có lẽ là vừa khéo đi, dù sao ta vừa vạn phá quá. Dương Tử Mi cười cười. Chúng ta hiện tại trước tạm thời không thể đăng phong đi tìm kia cổ mộ. Cần thiết đến trước đêm này ngọn lửa cục phá, miễn cho đến lúc đó ở trên núi hạn chết. Này thực hảo, ta cũng muốn kiến thức kiến thức, ngươi rốt cuộc là như thế nào phá. Ra cắt ra ra đại hỉ, hắn vẫn luôn siêng năng mà theo đuổi nghiên cứu các loại tổ tông lưu lại trận pháp, đặc biệt thiên hảo cái loại này thiên môn thiên cổ kỳ cục. Chỉ tiếc hắn tư chất hữu hạn, vô pháp giống Dương Tử Mi giống nhau có kỳ ngộ cùng thiên nhãn. Bởi vậy, có thể nghiên cứu lĩnh vực cũng cực kỳ hữu hạn. Dương Tử Mi lắc đầu, muốn phá lớn như vậy ngọn lửa cục, cần thiết đến phải có tốc độ. Ra cắt ra ra lại có thể làm, cũng là người thường, vô pháp cùng được với nàng nện bước. Vì cái gì không được? Gia Cát Gia Gia không cam lòng hỏi. Dương Tử Mi thân hình chợt lóe, liền vọt đến 50 mễ ở ngoài, sau đó lóe trở về, cười hỏi Gia Cát Gia Gia: "Lão Gia Gia, không phải không thể, mà là ngươi vô pháp cùng được với ta tốc độ. Muốn phá này ngọn lửa cục, cần thiết liền mạch lưu loát, nếu không khả năng sẽ làm cho ngọn lửa tiết lộ nguy hại này quanh thân hết thảy." Ra cắt ra ra nhìn đến Dương Tử Mi vừa rồi kia giống như quỷ mị giống nhau tốc độ, hoàn toàn uể oải. Ra cắt ra người cũng học tập tổ truyền xuống dưới khinh công, bất quá chỉ là so với người bình thường chạy trốn mau một chút mà thôi, căn bản là vô pháp đạt tới Dương Tử Mi như vậy tốc độ. Bởi vậy hắn chỉ có từ bỏ. Bất quá Dương Tử Mi đáp ứng ở phá ngọn lửa cục lúc sau, thời gian cho phép nói, liền đem phá cục quá trình nói cho hắn. Cái này làm cho hắn thiếu một chút tiếc nuối. Dương Tử Mi vốn dĩ chỉ nghĩ cùng Tuyết Hồ cùng đi phá cục, nhưng Long Trục Thiên mãnh liệt yêu cầu kèm ni Long Trục Thiên tốc độ. Tuy rằng không có Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ mau, nhưng cũng không chậm, là ở phá cục có thể cho phép tốc độ bên trong. Huống chi, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Long Trục Thiên lần đầu tiên tiếp xúc ngọn lửa cục, Dương Tử Mi cũng liền đem phá cục yếu lĩnh nói cho hắn. Sau đó ba người phân biệt chạy đến bất đồng mắt trận. Cái này ngọn lửa cục mắt trận cùng hoàng thôn bất đồng. Hoàng thôn cục rất nhỏ, nơi này cục muốn mở rộng mấy chục lần. Bởi vậy, năm cái mắt trận cũng liền từng người ở cách xa nhau khá xa năm cái ngọn núi. Mà trung gian kia liên miên ngọn núi gian, còn lại là cổ mộ sở tại. Gia Cát Nguyệt Gia Tôn ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ ba cái giống một cái quỷ ảnh giống nhau. Chỉ là hoảng mấy hoảng, liền không thấy bóng dáng. Quan đệ, bọn họ tốc độ, hẳn là không phải người tốc độ đi. Gia Cát Gia Gia hỏi Quan Phong, ngươi cảm thấy không phải liền không phải. Quan Phong cười cười, ta cũng có thể có loại này tốc độ, so với bọn hắn còn nhanh. Nói xong, hắn thân ảnh cũng trượt lóe, chạy về phía đệ tứ mắt trận. Vừa rồi Dương Tử Mi quên mất Quan Phong kỳ thật cũng là một cái thần kỳ tồn tại. Hắn trên người cũng tiêm vào quá Long Truy Nguyệt cái loại này người hồ huyết thanh. Hơn nữa nào đó gặp gỡ, làm hắn trở nên không tầm thường. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.